Chương 851, áp đảo bên trên hệ thống. Hỗn độn ác gù ạ cổ. Hai cảng cầu ấn nút theo dõi đặt mua, bị tin tức này khiếp sợ, trong bầy rất là yên tĩnh một hồi. Hồi lâu sau, lúc này mới có người lên tiếng. Suzuki Satoz, vân vân nói như vậy, đây chẳng phải là nói ạ cả nẹ chèn vừa về tới trong thế giới hiện thật, rất có thể liền sẽ tao ngộ đến gỗ tiểu lạ thật sự xả cả tạ dìn tổ kỳ. Không chỉ các ngươi nhìn King of the Monster đó sao cái thế giới kia, nhưng là liền cái gì King ghi đỏ dạ đều có. Dưới lòng đất đang ngủ say một đống lớn titan cự thú A thiếu nữ quái thú A cạn, hì hì hì trong thực tế cự thú sao quá thú vị. Ta còn tưởng rằng sau này trở về, liền lại được qua loại cuộc sống trầm muộn thẻ nhạt này nữa nha. Tả vương chân nhãn là mạnh nhất, nữ hải quái thú chủ này cũng quá khoa trương đi không giải thích được liền chạy đến một cái trong thế giới giả lập trở thành sáng thế thần về nhà lại có càng nhiều quái thú hơn có thể đánh làm sao ta liền không có loại vận khí tốt này đây nhớ tới ạ cả nẹ chẹn thậm chí ở bên trong thế giới giả tưởng đó, lại sáng tạo ra một cái dịp cả tâm tình càng là vô cùng phức. Nàng vốn là cũng là một cái nữ hải phi thường chủ ưu ní bị ủ, thường xuyên ảo tưởng chính mình nắm giữ tà vương chân nhãn, tiến vào bầy sau cũng thu được sức mạnh của xạ dịn gẳng khi đó còn rất là mừng rỡ, cho là chính mình rốt cuộc trở thành người đặc biệt nhưng là nhìn thấy trong quần biến thái đại lao càng ngày càng nhiều, tâm lý chủ ưu ní bị ủ của dịp cả cũng dần dần lãnh đạm lại đi, dần dần thích ứng cả ngày thủy quần, ở trong gờ giúp đối với đại lao kêu 666 sinh hoạt. Nhưng nhìn đến ạ cả nẹ chèn chủ ưu ní bì ưu này sức mạnh 10 phần thiếu nữ giãn đờ giờ, lại có thể tùy tùy tiện tiện liền có thể qua một loại, chính nàng nghĩ cũng không dám nghĩ kỳ huyễn nhân sinh, dịp cả cái kia yên lặng đã lâu chủ ưu ní bì ưu chi tâm, lại vốn eo muốn động ẩn, dịp cả ngươi suy nghĩ nhiều. Cái loại thế giới quái thú khắp nơi đi này chưa chắc là chuyện tốt. Trừ phi ngươi nắm giữ sức mạnh cực mạnh, nếu không tả vương chân nhãn là mạnh nhất. Nói cho cùng chính là thực lực của ta không đủ mạnh đúng không đáng ghét ta có thể nhìn thấy tử vong. Ừ dịp cả, ta nhớ được ngươi thật giống như là nắm giữ cả gũ dạ đưa cho ngươi 9 câu ngọc xạ gìn gẳng, có thể thi triển không ít đồng thuật chứ làm sao ngươi bây giờ nói tới tốt giống như mình là một cô gái yếu đuối tựa như tả vương chân nhãn là mạnh nhất, ta thức tỉnh một chút nhãn thuật vẹn lục đạo, nhưng là thực. Lực của ta kém xa nạ gạ tổ, hơn nữa nghĩ tới muốn cùng người liều mạng tranh đấu. Ta vẫn có nảy sợ sệt. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, ta lúc trước cũng từng thử nghiệm đến trong phòng tu luyện đi tu hành, nhưng là chỗ đó quả thực quá nhàm chán khô khan rồi. Ta ở lại mấy ngày thì không chịu nổi công chúa bạch nhãn, là đúng, lần trước nếu như không tiểu thư rõ gì chia bồi ta cùng đi, ta cũng tuyệt đối không kiên trì nổi dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ, mặc dù không muốn nói như vậy. Nhưng ta xem đây là lực ý chí trong lúc đó khác biệt ta trước kia cũng ở bên trong ngây người một tháng, cũng không thế nào à dù kỳ nó lông mày hơi hơi chọn một cái, một mặt xem thường. Bởi vì từ nhỏ đều là cô độc đã quen, cho nên nàng đối với trong phòng tu luyện cái loại này hoàn cảnh, ngược lại là thích ứng cực kỳ nhanh. Vẩn, dĩ ca, nếu như tu luyện không được, hệ thống không là mới vừa rồi mở ra nhiệm vụ tự do sao ngươi đều nhận được nhiệm vụ gì tà vương chân nhãn là mạnh nhất. Hoa hoa hệ thống cho ta một cái nhiệm vụ, muốn ta thành lập tà vương chân nhãn thần giáo, để cho ta làm giáo chủ chỉ cần đem giáo chúng phát triển đến 10.000 người coi như nhiệm vụ hoàn thành. Cái này tính nhiệm vụ quỷ gì á tà vương chân nhãn là mạnh nhất, coi như ta thật sự hoàn thành loại nhiệm vụ này nhân sinh của ta đều phải chờ. Nên hỏng bét rồi hiện tại ta cũng không dám ở bên ngoài tự xưng có tà vương chân nhãn rồi chỉ sợ có người coi là thật S3GBGN. Hi hi hi ha ha ha nguyên lai muốn đối kháng chủ ưu ní bị ụ, chính là cần dùng phương pháp càng chủ ưu ní bị ụ giỏi một cái lấy độc công độc a mỉ xả cả ớ, cắt, nói như vậy. Phải đối phó ngươi phế thiên sứ này, phương pháp đơn giản này chính là buộc ngươi chơi game à nha tốt nhất vẫn là loại trò chơi chất lượng rất kém cỏi này như vậy sau một khoảng thời gian, bảo đảm ngươi thấy trò chơi liền ác tâm ga bơ gì en. Người ta chưa từng thấy ngươi người ác độc bực này, ngươi lại nghĩ phá hủy ta đối với trò chơi tín niệm thần thánh, ngươi theo ta có thù gì oán gì rồ kỳ ạ suna, than thở trên lầu dầu gì là một cái thiên sứ đi, tín niệm thần thánh của ngươi nhưng là tại lên. Trò chơi cái này ngươi không cảm thấy có gì không đúng sao kỳ gì gìn, cái này ta ngược lại là có thể lý giải vị tiểu thư kia đối với trò chơi yêu quý. Không có trò chơi. Thú vui nhân sinh của ta liền phải giảm bớt hơn phân nửa không thích mặc ẩn cắt, một đám chết chạch. Ngày ngày chơi game có thể trở nên mạnh mẽ sao? Sống các ngươi nên ở trong gờ giúp đội sổ tà vương chân nhãn là mạnh nhất. Toát dịp cả thời khắc này trong lòng là tuyệt vọng, nàng cũng không muốn đội sổ A, nhưng là làm như thế nào trở nên mạnh mẽ đây ạ? Kỳ hỉ cổ cậy ạ bạ. Nguyên lai mọi người đang vì cái này quấy nhiều sao? Yên tâm đi, rất nhanh, cái này liền không là vấn đề. Đến lúc đó các ngươi thậm chí có thể một bên chơi game một bên trở nên mạnh mẽ. Lời vừa nói ra, các quần viên đều kinh ngạc mà kích động. Nhất, chính là dịp cả tà vương chân nhãn là mạnh nhất, có thật không ngươi thật có thể làm được ẩn, vân vân ạ kỳ hỉ cổ cậy ạ bạ, ngươi chẳng lẽ lại làm ra một cái trò chơi giả tưởng thực tế chứ ạ kỳ hỉ cổ cậy ạ bạ, hắc hắc, nhân viên quản lý ngươi quả nhiên hiểu ta. Tại trong quá trình phiên dịch cái thế giới siêu nhân điện quang dịch mở ản này, ta đối với giả tưởng thực tế lý giải, tăng lên hết mấy cái nấc thang ạ kỳ hỉ cổ cậy ạ bạ. Rất nhanh ta liền có thể là lấy làm ra một cái chân chính game giả lập ở bên trong đánh quái không chỉ sẽ không chết thật, còn có thể thu được thực tế kinh nghiệm ạ kỳ hỉ cổ cậy ạ bạ. Hơn nữa liền giống như phòng tu luyện, thời gian trong cái trò chơi này cũng là có thể điều đấy đến lúc đó các ngươi ở bên trong đánh quái mấy tháng. Tại trên thực tế khả năng chỉ qua một ngày ta chính là ý dồn mạn, ạ kỳ hỉ cổ cậy ạ bạ, ngươi lại có thể liền hệ thống đều vượt qua ngươi, Tony nhất thời đều hế trụ. Bị chấn động cho hết toàn bộ không lời chống đỡ nếu như ạ kỳ hỉ cổ cả bạ lời này không có hàm lượng. Vậy sau này phòng tu luyện đều nếu không có ai đi nha mà nhất lệnh Tony khiếp sợ, là ạ kỳ hỉ cổ cả bạ lại có thể lấy thân phàm nhân, làm ra áp đảo bên trên hệ thống chuyện điều này làm hắn bị phe huyền học đánh có chút dao động khoa học tín. Nghiệm, lại lần nữa kiên định lên ta làm sao có thể đưa cho hắn một ngày nào đó, ta cũng muốn làm ra phản người xài dạn, phản thánh đấu sĩ. Thậm chí phản hạn chế khí chiến y để cho các ngươi những người này đều thấy được sức mạnh khoa học ngay ta y Tony cắn răng thề. Âm thanh của hệ thống đống dưng vang lên, hỏa hồng nhãn đã gia nhập rút thưởng quần hỗn độn ác gù ạ cổ đã gia nhập rút thưởng quần.